Toàn chức cao thủ, chương 1698, cách bánh bao ném cát, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Cơ hội là thứ Phương Minh Hoa mải kiếm tìm, nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình gần với nó như lúc này. Cơn mưa đạn của Chu Trạch Khải tiếp tục trút xuống, hắn thậm chí nhìn rõ mồn một từng viên đạn bay qua tầm mắt mình. Hưng Hân chắc chắn không trốn chạy mà sẽ tranh thủ dứt điểm hắn, dù phải chịu một ít sát thương. Hỏa lực của súng Vương đâu phải thứ tầm thường. Xương cốt sắt thép, vừa vào trận bánh bao đã rất nhanh nhảy, thấy đạn bay tới cô cậu lập tức bật bắp bá thể. Có bắp này, đạn có dày hơn nữa cũng không tài nào phá hoại nhịp đánh của cậu, cùng lắm tốn tí máu thôi. Chỉ có thể đột phá ở đường nhu, Phương Minh Hoa bắn tin cho đồng đội trong lúc đếm từng giọt máu của Tiếu Ca Tự Nhược. Hắn cảm thấy mỗi một giây dài như thế kỷ, sẽ là một bước ngoặt quan trọng nếu Luân Hồi cứu được Tiếu Ca Tự Nhược về, và không khó để dự đoán cục diện lúc đó nghiêng về phía nào. Fan Luân Hồi đứng bật dậy trên khán đài, sốt ruột trông mong đội nhà lập nên chiến tích. Sắp rồi, sắp lắm rồi. Nhìn ra hỏa lực của Nhất Thương Xuyên Vân không đủ sức uy hiếp, họ âm thầm cầu khấn cho hắn tiếp cận nhanh hơn một chút. Cự ly càng gần, hỏa lực càng dày và mạnh. Nếu ăn đạn liên tục, Hàn Yên Nhu sẽ không thể tiếp tục đánh hoặc buộc phải né, cho Tiếu Ca Tự Nhược cơ hội bỏ chạy. Nhanh lên, Nhất Thương Xuyên Vân tự nói với mình. Hắn không thể buông tay dù chỉ một giây, vì Tiếu Ca Tự Nhược đã chờ đợi quá lâu. Hàn Yên Nhu càng lúc càng áp lực, bánh bao bật xương cốt sắt thép từ rất sớm nên chẳng có gì lo lắng, nhưng đã vô tình đổ toàn bộ gánh nặng xuống đôi vai cô. Dĩ nhiên rồi, bởi Nhất Thương Xuyên Vân sẽ không focus một nhân vật có bá thể. Lẽ ra Bao Vinh Hưng không nên bật bắp, Phan Lâm bình luận, có lẽ vậy, việc cậu ấy làm không trở ngại Chu Trạch Khải chọn người khác để focus. Lý Nghệ Bác nói, đúng, Phan Lâm gật đầu, Bao Vinh Hưng nên che chắn cho Đường Nhu thì hợp lý hơn. Lý Nghệ Bác nói, có người làm điều đó rồi kìa. Phan Lâm nói, quân Mạc Tiếu đang lao thẳng về phía Nhất Thương Xuyên Vân với các kỹ năng tầm xa. Nhất Thương Xuyên Vân không phải không thấy, nhưng hắn quán triệt cùng một tư tưởng với bánh bao xâm lấn và Hàn Yên Nhu. Bất chấp tất cả để tấn công, chỉ né tránh những hít không ảnh hưởng đến việc đang làm. Phải mau lên, thời gian gấp rút mà cơ hội thì không còn nhiều, nếu để quân Mạc Tiếu áp sát, mọi thứ sẽ kết thúc. So với tay nhỏ lạnh giá, quân Mạc Tiếu cận chiến khỏe hơn là cái chắc. Nỗ lực di chuyển, Nhất Thương Xuyên Vân muốn kéo dài khoảng cách với quân Mạc Tiếu. Đợt bắn cuối cùng, cơ hội cuối cùng, bắn tốc độ, bắn bùng nổ, bắn mạnh, Nhất Thương Xuyên Vân xả súng như chẳng còn ngày mai, đẩy hỏa lực lên mức tối đa. Thành bại chỉ ở một phút này. Súng máy Gatling, Nhất Thương Xuyên Vân đột ngột dừng chân, cất cặp súng đôi và rút ra khẩu súng máy hạng nặng. Đạn tuôn ào ào như lũ, dưới loạt bắp tốc độ càng biến thành một đường liền mạch trông như dải lụa. Hàn Yên Nhu không né không được, lực bắn quá mạnh, nếu cô ăn đạn sẽ bị đẩy văng đi. Hàn Yên Nhu lách mình, súng máy Gatling liền xoay nòng theo cô. Dải lụa đạn uốn lượn thành hình vòng cung như múa, ép Hàn Yên Nhu di chuyển hẳn về một phía. Trước mặt Tiếu Ca Tự Nhược vì thế mà xuất hiện một khoảng trống lớn. Cơ hội đã chờ đợi bấy lâu. Tiếu Ca Tự Nhược liếc nhìn bánh. Góc truyện audio.com, bao xâm lấn, đề phòng khả năng bị cô cậu khống chế bằng đòn tấn công. Không đủ sức chống cự, hắn chỉ có thể né tránh nếu điều đó xảy ra. Chạy, Tiếu Ca Tự Nhược cắm đầu chạy tới khoảng trống trước mặt mà góc nhìn vẫn khóa chặt vào bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn vung nắm đấm như bản năng, ngăn chặn con mồi đào thoát. Phản ứng rất nhanh, nhưng cậu chàng lại chọn một hit đánh quá bình thường đến mức buồn cười. Dễ rồi, Tiếu Ca Tự Nhược lách sang bên trong lúc chạy, né gọn hít đấm của bánh bao xâm lấn. Hắn không cho rằng thế là đã an toàn, nhưng quả thật bánh bao ra tay quá đơn giản, Tiếu Ca Tự Nhược chỉ cần một cú né để giãn khoảng cách khá xa. Cơ hội theo nhau mà đến, Phương Minh Hoa mừng rỡ lướt phím, chuẩn bị sử dụng thuật trị liệu thánh ngôn để bơm một khúc máu tức thời. Từ nãy đến giờ bị kèm quá gắt, kỹ năng không cần ngâm sướng mà hắn cũng chẳng thể dùng. Ánh sáng thánh khiết ngưng tụ trên thập tự giá, sắp lan tỏa xuống người Tiếu Ca Tự Nhược thì đột nhiên, nắm đấm rất đỗi bình thường của bánh bao xâm lấn xòe ra, một vốc cát bay tới. Ném cát, ánh sáng của thuật trị liệu vụt tắt, thật khó để diễn tả tâm trạng Phương Minh Hoa lúc này. Ủa tức là không phải định đấm mình, mà định ném cát mình. Ném cát gì ngộ vậy? Muốn ném sao không ném liền, lại quơ một vòng mới ném. Chẳng lẽ bàn tay cầm cát sẽ gây nên hiệu ứng đặc biệt nếu đấm chúng? Kỹ năng ném cát vốn rất quen thuộc của nghề lưu manh bỗng trở nên ảo diệu hẳn trong mắt Phương Minh Hoa. Hắn không kịp né tránh, Tiếu Ca Tự Nhược ăn cát vào mặt. màn hình đen ngòm, ném cắt max level có xác suất 50% gây mù nếu chúng ngay mặt đi bắp kéo dài 8 giây. Fan luân hồi bên ngoài muốn héo úa theo. 8 giây mù lòa, đừng nào cho Tiếu Ca tự nhược chạy thoát. Nhất Thương Xuyên Vân chỉ có thể giúp đến đó, còn lại hắn phải tự lực cánh sinh, nhưng nay cơ hội duy nhất cũng đã mất. Đánh kiểu gì mà ném cắt cũng không né nổi. Quá ức chế, họ mắng. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì cạn lời. Cái ném cắt này, nói sao ta, vô cùng hài hước, có thể xem là một kiểu trick ở trình độ người chơi thường trong game. Mà bây giờ, nó được mang lên trình diễn ở sàn đấu cao cấp nhất Vinh Quang, dập tắt mọi hy vọng của Phương Minh Hoa trị liệu luân hồi. Xui quá xui, các tuyển thủ nhìn Phương Minh Hoa bằng ánh mắt thương hại. Sau khi hiểu ra cái trick của bánh bao thì thấy xử lý dễ ợt, cầm vốc cắt hơi lâu mới ném thôi mà, né hoặc ngắt chiêu là được, thậm chí vừa ngắt chiêu vừa né cũng dư sức. Nhưng Phương Minh Hoa nào biết, hắn nhìn nắm tay cầm cắt của bánh bao mà cứ ngỡ là nắm đấm. Một cái trích quá nhỏ, một cái giá quá lớn. Hội tuyển thủ thấy tội nghiệp, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thì câm nín. Bước ngoặt quan trọng của trận đấu đã kết thúc như một trò cười, góp thêm vào danh sách những diễn biến kỳ lạ của trận quyết đấu sinh tử đêm nay. Bất kể thế nào, số phận của Phương Minh Hoa đã rõ. Chờ Chu Trạch Khải đến cứu ư, làm sao có thể khi hắn đã bị Diệp Tu chặn đường. Với khả năng di chuyển của quân Mạc Tiếu, Nhất Thương Xuyên Vân đừng mong thả diều. Hai người nhào vào đôi công kịch liệt, chẳng bao lâu sau thì Tiếu Ca tự nhược ngã xuống. Đến đây, trị liệu cả hai đội đã cùng nhau rời chiến trường. Người xưa nói có trị liệu là có tất cả, thế mà Hưng Hân lẫn Luân Hồi đều thí trị liệu trước tiên. Không ai biết trận đấu sẽ tiếp diễn thế nào, chỉ biết câu chuyện đã quay về với. Góc truyện audio.com 5v5, nhìn danh sách 5 tướng Hưng Hân còn trụ lại, một số khán giả tự dưng thấy nhột nhột. Khéo thay, những khán giả này đều đến từ máy chủ 10. Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Một Tấc Cho và Bánh Bao xâm lấn. Ngoài Mộc Vũ Tranh Phong, 4 người kia chẳng phải là đội phó bản vang danh máy chủ đó sao? Nghe đồn năm ngoái nữa, cũng vậy á, cách chương.